Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289 ảnh hưởng phu thê quan hệ hôn phòng phong thủy. 2. Sao, ân Tống Huyền đem Dương Tử Mi kêu lại đây. Tiểu Huyền, ngươi nói đại sư là nàng. Tống Lệ Hoa nghi hoặc mà nhìn Dương Tử Mi hỏi, bởi vì chính mình niên thiếu, bị không ít người nghi ngờ năng lực Dương Tử Mi đã trở nên thực bình tĩnh. Huống chi, đối phương là Tống Huyền đại cô, nàng tự nhiên cũng không thể sụ mặt khổng cho nhân ra sắc mặt xem monster. Đúng vậy, đừng nhìn Tiểu Mi tuổi trẻ, nàng chính là thiên tài cấp thầy tướng. Mỗi ngày đều có không ít người tới ta nơi này hẹn trước nàng đâu, Tống Huyền nói. A, ta cũng nghe nói qua, nói chúng ta thành phố A có một vị thực nổi danh thiếu nữ đại sư. Chẳng lẽ chính là vị tiểu cô nương này? Tống Lệ Hoa kinh ngạc hỏi. Ân, Tống Huyền gật gật đầu. Ta tự nhiên là sẽ không lừa đại cô ngươi. Dù sao, có nàng hỗ trợ, ngươi yên tâm hảo, cái kia ta tự nhiên yên tâm. Tống Lệ Hoa nhìn Dương Tử Mi, ánh mắt từ nguyên lai nghi ngờ biến thành kính nể. Đứng dậy, nhiệt tình mà lôi kéo Dương Tử Mi tay. Tiểu cô nương nhìn nhiều linh khí nha. Vừa thấy liền biết phi phàm ni, đại cô quá khen, Dương Tử Mi đạm cười nói. Chỉ là vừa vặn hiểu chút mà thôi, có thể hiểu cái này thật không dễ dàng nha. Nghe nói phải có linh khí nhân tài hành. Đúng rồi, Tiểu Mi đại sư, ngươi liền giúp đại cô ta nhìn xem. Ta đứa con này cùng con dâu hay không bắt tự bất hòa, hảo nha, Dương Tử Mi sảng khoái mà trả lời. Tống Lệ Hoa đem nhi tử cùng con dâu bát tự nói cho nàng nghe. Dương Tử Mi ngón tay nhanh chóng khái tính lên. Sau đó cười đối Tống Lệ Hoa nói. Đại cô, bọn họ hai người bát tự nam kim nữ thổ, là có thể thành tựu hảo nhân duyên bát tự. Cũng không có vấn đề kia, vì cái gì bọn họ hôn trước ở chung mấy năm đều rất hài hòa. Một kết hôn như thế nào liền trở nên lão cãi nhau mặt đỏ. Tống Lệ Hoa khó hiểu hỏi. Bọn họ kết hôn đã bao lâu? Mới 2 tháng, căn cứ bát tự sở xem. Nhà gái tính tình cực kỳ không tồi. Nhà trai cũng không kém. Theo lý thuyết sẽ không phát sinh loại này mỗi ngày cãi nhau mặt đỏ sự tình. Ta phỏng chừng, có thể là bọn họ hôn phòng phong thủy xuất hiện vấn đề, Dương Tử Mi nói. Hôn phòng phong thủy xuất hiện vấn đề, Tống Lệ Hoa kinh hãi. Kia Tiểu Mi đại sư, ngươi hay không hiểu xem phong thủy? Có thể hay không giúp ta nhìn xem? Không có vấn đề, Dương Tử Mi cười nói. Kia thật tốt quá, hiện tại liền giúp ta, được không? Tống Lệ Hoa gấp không chờ nổi nói. Dương Tử Mi không có cự tuyệt, đi theo Tống Lệ Hoa về nhà, đẩy cửa tiến vào kia còn dán hỷ tự tân phòng. Nhìn bên trong lấy lãng mạn màu hồng phấn là chủ điều trang hoàng bố trí. Dương Tử Mi cười khổ. Như vậy tân phòng sắc điệu thoạt nhìn đích xác thực lãng mạn. Đặc biệt là tường trên giấy kia từng đóa nở rộ hoa hồng hải, cùng với treo ở cửa sổ thượng kia một chuỗi rất có tình thú màu trắng chuông gió, theo gió leng keng đông thanh thúy mà tấu nhạc, làm người mơ màng phi phi. Nhưng là như vậy bố trí lại không thích hợp phu thê phòng phong thủy. Hiện tại tân nhân kết hôn đều thích chính mình thiết kế hôn phòng, bày ra tân gia lãng mạn cùng độc đáo. Đặc biệt là hiện tại 80 sau kết hôn tiểu phu thê, hoàn toàn là theo chính mình cá tính tới trang hoàng tân phòng. Chính là hôn sau không lâu liền bắt đầu ồn ào nhốn nháo xuất hiện các loại bất hòa. Đây đều là bởi vì trang hoàng động phòng thời điểm không có chú ý phong thủy vấn đề. Kết hôn là người trong cuộc đời lớn nhất sự tình. Động phòng thiết kế chính là hạng nhất đại sự. Động phòng phong thủy cũng là một môn đại học vấn. Phu thê quan hệ, sinh nhi sinh nữ đều có ảnh hưởng. Ở trang hoàng phía trước nhiều nhìn xem động phòng phong thủy. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.